sóng âm kia giống như lưỡi dao sắc bén, cùng với sáu đạo phủ cương va chạm một chỗ, khiến sáu đạo phủ cương một tấc lại một tấc bị lột bỏ. Hầu như trong sát na, thể tích của sáu đạo phủ cương nhỏ đi phân nửa, bị đại phẩm âm thuật hủy diệt đi phân nửa lực lượng ban đầu. Sáu đạo phủ cương đã nhỏ đi phân nửa, tốc độ vẫn như trước không giảm, mạnh mẽ chém vào người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Lúc này Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đã không thể né tránh, 216 kiện tiên bảo thượng cổ đều rơi xuống mặt đất, tiên lực thu về, hình thành một cương cháo tiên lực phương viên 10 trượng, bao phủ thân thể bên trong cương cháo. Cương cháo tiên lực bên ngoài cơ thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong sát na bị nghiền nát hoàn toàn, bị chém thành hư vô. Tuy rằng sáu đạo phủ cương đã bị Độ Thiện Đại Sư dùng đại phẩm âm thuật hủy diệt đi phân nửa lực lượng, thế nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ vô cùng, không phải là cương cháo tiên lực của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu có khả năng ngăn cản được. Hiện tại Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đã bị cấm tiên thần phụ cấm chế, tu vi chỉ còn hư không hậu kỳ, so với hư không hậu kỳ đỉnh phong kém hơn rất nhiều, đối với sáu đạo phủ cương của cổ thần cảm thụ được uy hiếp chí mạng. Cương cháo tiên lực vừa vỡ, mắt thấy sáu đạo phủ cương đồng thời chém mạnh vào thân thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Đúng lúc này Độ Thiện Đại Sư cũng không quản Thánh Hoàng Cơ Nghiêu được nữa, mà xoay người đánh mạnh một trường về phía cổ thần. Trong sát na, một đạo trường cương tỏa kim quang chói lọi từ lòng bàn tay của Độ Thiện Đại Sư bắn ra, hóa thành nghìn trượng, phách về phía cổ thần. Trong trường cương còn có phạm âm thuật. Đài sen Phật tượng hiện lên, giống như Phật tổ lâm thế, xuất hiện ngay trước mặt, kinh sợ nhân tâm. Như nguyên thần trưởng, thần công đệ nhất Phật môn, trương cương xuất hiện giống như Phật tổ nguyên, đích thân tới, uy lực cường đại không gì sánh được, chính là trường pháp đệ nhất thiên hạ, chủ dương cương công phạt, gần với thần công vô thượng chiến thần diệt tinh quyền. Độ Thiện Đại Sư không còn để ý tới Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, cũng không phải không để ý tới sinh tử của hắn, mà là biết rõ uy lực của sáu đạo phủ cương kia đã tiêu tan nhiều, không thể uy hiếp tới tính mệnh của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Vì vậy Độ Thiện Đại Sư lập tức phát động công kích đối với cổ thần, tránh cho cổ thần lại tiếp tục bổ ra đợt phủ cương tiếp theo. Không ngoài dự liệu của Độ Thiện Đại Sư, sáu đạo phủ cương tuy vẫn còn lực lượng vô cùng cường đại, thế nhưng chưa thể nháy mắt giết chết Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Cương cháo tiên lực bên ngoài cơ thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tiêu tán, một ngọc ấn hình vuông từ trong mi tâm bay ra ngoài, trong nháy mắt biến thành lớn, đứng chắn phía trước Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Chính là tiên bảo vô thượng thánh đỉnh Hoàng Thiên Tỳ. Sáu đạo phủ cương đều chém mạnh vào Hoàng Thiên Tỳ, không thể để lại nửa điểm dấu vết bên ngoài Hoàng Thiên Tỳ. Thế nhưng lực lượng vô cùng to lớn lại chém văng Hoàng Thiên Tỳ bay ngược lại, mạnh mẽ đánh thẳng vào người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu phía sau. Một ngụm máu tươi phun trào, thân thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu bị bật lui hơn 10 bước mới đứng vững được, lại tiếp tục phun mạnh một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi tuôn trào, cho dù chưa chết nhưng cũng bị thương rất nặng. Cổ thần, dĩ nhiên là ngươi. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nhìn cổ thần trên bầu trời, trong mắt hoảng hốt. Cổ thần xuất hiện hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong chỗ sâu Tây Hải này, không phải người người đều có thể vào được như vậy chứ. Ngay cả chư tử đại tiên vào chỗ sâu trong Tây Hải, còn phải vẫn lạc. Bọn họ căn bản nhờ vào lộ tuyến an toàn mà kiền vụ Thánh Hoàng tiên độ thế gian mới có thể đi tới được nơi này. Muốn bọn họ xông loạn trong Tây Hải, điều này trăm triệu lần không dám. Một trưởng như nguyên thần trưởng của Độ Thiện Đại Sư đánh tới, cổ thần thầm kêu không xong. Nếu để hắn có thời gian nháy mắt tiếp tục chém ra sáu đạo phờ du cương, nhất định có thể nhất cử đánh chết được Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Nhưng hiện tại có Độ Thiện Đại Sư ngăn cản, cổ thần ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thể tiếp tục công kích Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Như nguyên thần trưởng là thần công đệ nhất Phật môn, Độ Thiện Đại Sư lại là cường giả đệ nhất Phật môn, vô luận như thế nào cổ thần cũng không dám coi thường một đạo như nguyên thần trưởng của Độ Thiện Đại Sư. Chảm diệt chi phủ, chảm diệt nhất thiết. Cổ thần hét lớn một câu, sáu cánh tay nhất tề huy vũ, sáu đạo cương mang ba xanh ba đen thoáng hiện, quay về phía như nguyên thần trưởng hóa thành mấy nghìn trượng mạnh mẽ chém xuống. ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sáu đạo thanh âm vỡ vụn vang lên, như nguyên thần trường bị chảm sát chi phủ chém thành vô số mảnh nhỏ. Trương cương vừa tan, nhất thời bạo tạc nổ tung, hóa thành cương khí tiên lực, tiêu tan trong thiên địa. Sáu phủ chém vào như nguyên thần trường của Độ Thiện Đại Sư, thân thể cổ thần cũng bị lực lượng phản chấn lui về phía sau ba bước. Hư không vô hình bị hắn đạp xuống tạo thành ba vết chân hữu hình, đồng thời tạo thành vết rách không gian giống như mạng nhện chằng chịt. Luận về thực lực, Độ Thiện Đại Sư hơi thắng một chút, cho dù cổ thần thi triển ba đầu sáu tay cũng vẫn phải thua một bậc dưới tay Độ Thiện Đại Sư. Nếu muốn chiến thắng chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong, xem ra tu vi chí ít cũng phải đột phá hư không kỳ mới được. Nghịch tặc, dám to gan đánh lén thánh hoàng, tội đáng chết ngàn lần. Như nguyên thần trưởng, chấn hồi áp. Độ Thiện Đại Sư hét lớn một câu, thanh âm giống như đại hồng trung, đạo đạo sóng âm từ trong miệng hắn truyền đi, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy nghìn trượng, bao phủ cổ thần. Đồng thời, hai tay hắn giơ lên trời cao, tựa hồ muốn đánh một trường lên bầu trời, nhưng trên thực tế hai bàn tay thật lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cổ thần, sau đó mạnh mẽ ập xuống. Hai đạo trưởng ấn đều lớn nghìn trượng, dày nghìn trượng, giống như hai ngọn núi to lớn không gì sánh được, mạnh mẽ trấn áp tất cả mọi thứ bên dưới trưởng. Thời đại Thái Cổ, yêu tộc có một vị đại thánh thần thông quảng đại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng gặp phải thủy tổ Phật Môn Nguyên, bị Nguyên chụp một trưởng vào đám mây, trưởng cương hóa thành một ngọn núi khổng lồ, trấn áp bị đại thánh yêu tộc kia suốt 500 năm dài. Như nguyên thần trưởng, chấn hồi áp bởi vậy mà thành danh, đây là một trong những sát chiêu như nguyên thần trưởng lợi hại nhất, cho dù là Khổ Thiện Đại Sư tu vi hư không hậu kỳ cũng không luyện tới mức đại thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, như nguyên thần trưởng, hạ, bốn phương tám hướng có đại phẩm. Âm thuật phô thiên cái địa áp mạnh vào chính giữa. Trên đỉnh đầu lại có như nguyên thần trường chấn áp, thực lực bạo phát mạnh nhất của Độ Thiện Đại Sư trong sát na khiến cổ thần rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đồng thời còn có Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu, ba vị siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ ở một bên nhìn chằm chằm, ngo ngoe muốn động thủ. Về phần những cường giả hư không trung kỳ, hư không sơ kỳ còn lại, vừa mới bị Độ Thiện Đại Sư dùng đại phẩm âm thuật giống một tiếng chấn tới mức trọng thương, tạm thời giống như thánh hoàng cơ nghiêu, phải vận công chứa thương. Một loại thanh âm ẩn chứa đại đạo tự nhiên đột nhiên vang lên bên tai, cổ thần thi triển thần thông vô thượng đạo gia kình ca, thanh âm vừa ra, sóng âm đại phẩm âm thuật xung quanh lập tức bị hóa giải, biến mất không còn bóng dáng. Thân thể cổ thần chợt lóe, liền xuất hiện cách vị trí cũ hơn nghìn trượng. Tiếp tục lóe lên, liền phi độn được 3.000 trượng, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng, liên tiếp lui về phía sau, tránh né hai đạo như nguyên thần trưởng chấn áp. Thế nhưng, vô luận thân thể cổ thần tránh né như thế nào, tốc độ phi độn có nhanh đến cỡ nào, hai đạo như nguyên thần trưởng trên đỉnh đầu cũng giống như giòi bám sâu vào xương cốt, theo sát thân thể cổ thần, mạnh mẽ vỗ xuống. Như nguyên thần trưởng, chấn hồi áp là một trong những sát chiêu như nguyên thần trưởng mạnh nhất. Tự nhiên không hề đơn giản, so với chiến thần diệt tinh quyền phong ấn hư không tương đối giống nhau, như nguyên thần trưởng, chấn hồi áp là tập trung, cho dù mục tiêu có phi độn liên tục nghìn dặm thì hai đạo như nguyên thần trưởng cũng sẽ thuấn di nghìn dặm, xuất hiện trên đỉnh đầu, chấn áp mục tiêu. Cổ thần muốn tránh cũng không tránh được, đối mặt với hai đạo như nguyên thần trưởng, chấn hồi áp. Trong lòng không kìm nổi cảm thấy rung động đối với thực lực của Độ Thiện Đại Sư. So với dự liệu ban đầu của hắn rõ ràng còn mạnh mẽ hơn vài phần. Chảm sát chi phủ, chảm phá thương thiên, chảm phá hư không, chảm phá nhất thiết, chảm chảm chảm chảm chảm. Cổ thần hô lên liên tục, trong tiếng hét vang, sáu đạo phủ cương liên tục chém mạnh vào bầu trời. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáu đạo thanh âm hư không nứt vỡ vang lên. Bầu trời đỉnh đầu cổ thần xuất hiện sáu đạo phủ cương mấy nghìn trượng chém mạnh lên cao, khiến hư không bị chém thành sáu vết rách chân không khổng lồ, một đạo như nguyên thần chương bị sáu đạo trảm sát chi phủ chém tan nát. Đồng thời cổ thần bị lực phản chấn vô cùng to lớn khiến yết hầu ngòn ngọt, muốn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhất thời bị chấn rơi khỏi bầu trời, mạnh mẽ đạp trên đại địa cát vàng. Mà lúc này, đạo như nguyên thần trưởng, chấn hồi áp thứ hai từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vỗ thẳng đầu thân thể cổ thần. Cổ thần không còn kịp bổ ra phụ cương chống lại như nguyên thần trưởng, chỉ đành phải ngạnh kháng một kích như nguyên thần trưởng. Quang mang bên ngoài cơ thể chợt lóe, một cự đỉnh cổ lão tang thương đột nhiên xuất hiện, bao phủ cổ thần bên trong, giống như cả một căn phòng to lớn. Như nguyên thần trưởng chụp chúng, toàn bộ đại địa mạnh mẽ chấn động, xuất hiện nghìn vạn vết nứt nẻ sâu hoám, chỗ trưởng cương chụp xuống, càng khiến đại địa cát vàng bị đánh tung tạo thành một lỗ thủng sâu tới mấy trăm trượng, khiến thân thể cổ thần và thái hư tiên đỉnh nhất tề bị dìm sâu xuống dưới lòng đất mấy trăm trượng. Một đạo như nguyên thần trưởng này chụp xuống, trưởng cương vẫn chưa tiêu tán, mà hóa thành một ngọn núi lớn nghìn trượng, chấn áp bên ngoài thái hư tiên đỉnh, khiến cổ thần hầu như không thể động đậy. Đạo trưởng cương biến thành ngọn núi cao nghìn trượng, so với ngọn núi cao nghìn trượng chân chính còn nặng nề hơn vô số lần, thậm chí so với ngọn núi lớn cao vạn trượng còn nặng hơn, hầu như tương đương với cả một dãy núi liên miên nghìn dặm, khiến cổ thần bị trấn áp bên dưới lòng đất, vĩnh viễn không thể xoay người. Như nguyên thần trưởng bị trấn áp xuống, lực lượng pháp tắc cường đại bao phủ nền đất phương viên vạn trượng, người bị trấn hồi áp dưới lòng đất căn bản không thể sử dụng thổ độn thuật để chạy trốn. Phía trên có như nguyên thần trưởng trấn áp, phía dưới không có chỗ để đổ, thực sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cổ thần bị một đạo như nguyên thần trưởng trấn hồi áp đè ép dưới lòng đất, tuy rằng đang ở trong thái hư tiên đỉnh, hoàn toàn có thể chống lại được lực công kích cường đại kia, thế nhưng lực chấn động thật lớn cũng khiến hắn bị chấn tới mức đầu choáng mắt mờ, miệng mũi phun ra máu tươi, bị chút vết thương nhẹ. Như nguyên thần trưởng oanh trên mặt đất, hóa thành một ngọn núi khổng lồ, tựa hồ tồn tại tuyên cổ, bất động vạn năm, toàn bộ không gian lại khôi phục bình tĩnh ban đầu. Ba vị cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu đang chuẩn bị giúp đỡ Độ Thiện Đại Sư một tay. Thế nhưng cổ thần lại bị Độ Thiện Đại Sư trực tiếp chấn áp bên dưới nền đất, ngọn núi lớn nghìn trượng giống như bàn tay dựng đứng trên đại đai cát vàng. Bất động vạn năm, một mảnh bình tĩnh, tựa hồ đã hoàn toàn chấn áp được cổ thần, khiến cổ thần hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Ba người Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu nhìn thấy vậy, nhất thời chúc mừng đối với Độ Thiện Đại Sư. Độ Thiện Đại Sư quả nhiên thần công vô địch, như nguyên thần trưởng vừa ra, mặc cổ thần có thực lực cường đại hơn nữa thì cũng sẽ giống như đại thánh yêu cầu thái cổ kia, bị phất tổ nguyên chấn áp tới mức không thể nhúc nhích. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hai tay Độ Thiện Đại Sư hợp lại thành hình chữ thập, thần thái có chút tự đắc, nói, cổ thần và yêu nghiệt làm bạn, làm chiến thần cổ vu, đánh lén thánh hoàng, quả thực là bại hoại nhân tộc, tội đáng chết vạn lần, để hắn bị trấn áp bên dưới như nguyên thần trưởng, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài được, cho tới khi đại nạn tới, thân tử đạo tiêu mới thôi, để đền lại tội nghiệt kiếp này hắn đã phạm. Đại sư từ bi vô hạn, kẻ khác kính nể. Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu đều luôn miệng khen ngợi. Độ Thiện Đại Sư nói, ta trợ giúp Thánh Hoàng Bệ Hạ chữa thương, các ngươi cũng trợ giúp bọn họ, nhanh chóng giúp bọn họ phục hồi thương thế. Thánh Hoàng Bệ Hạ còn phải tiếp tục thi triển cổ thần huyết tế đại pháp. Nói xong, Độ Thiện Đại Sư đi tới phía sau Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, song trưởng đặt sau lưng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, lấy đại pháp tiên lực Phật môn trợ giúp Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chữa thương. Rõ, đại sư. Ba vị cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ đỉnh Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu nhất tề gật đầu, giúp cường giả thánh đỉnh Phật môn chữa thương. Đúng lúc này, một tiếng vang vọng kinh thiên động địa bùng phát từ phía trong phong ấn, có chữ phong lớn vạn trượng đã rách nát bất kham. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, đối chiến. Thượng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu mở to hai mắt, nhìn chữ phong thật lớn phía trước, nói, xem ra tu sĩ thượng cổ bị nhốt trong phong ấn còn chưa bị vẫn lạc. Bọn họ biết phong ấn sắp bị hủy rồi, vì vậy liên thủ tiến hành công kích đối với phong ấn, chỉ là muốn phá vỡ phong ấn từ bên trong rõ ràng khó khăn hơn gấp 10 lần so với bên ngoài. Xem ra chúng ta còn phải tiếp tục sử dụng cổ thần huyết tế đại pháp để phong ấn càng bị nghiền nát nhiều hơn một chút. Một vị cường giả Phật môn giá vụ trung kỳ nói, tu sĩ nhân tộc hư không kỳ có thọ nguyên bất quá chỉ hơn 6.000 năm, từ thời đại thượng cổ tới nay đã qua hơn vạn năm, thánh hoàng bệ hạ, lẽ nào bị nhốt bên trong là chư tử đại tiên hợp đạo kỳ? Bằng không chỉ có cường giả hư không kỳ yêu tộc mới có thể sống quá vạn năm mà vẫn chưa chết đi. Thánh hoàng Cơ Nghiêu nhắm lại hai mắt, không mở miệng, toàn lực chữa trị thương thế. Độ thiện đại sư phía sau nói, nơi này đã là sát biên giới tiên giới. Phong ấn chính là thông đạo tiên phàm, chỗ giao tiếp hai giới. Bởi vì chịu ảnh hưởng của pháp tắc sinh mệnh phàm giới, thọ nguyên tu sĩ so với tiên giới tăng lên nhiều lần. Cường giả hư không kỳ sống qua 2-3 vạn năm cũng không thành vấn đề, chỉ là nơi này không thể tu luyện, cho dù thọ nguyên có nhiều hơn nữa thì cũng giống như nước sống chảy đi không có tác dụng gì, không phải là địa phương tốt. Vậy vì sao bọn họ lại bị vây khốn ở nơi này? Trực tiếp tiến vào phàm gian vũ trụ, thọ nguyên càng tăng thêm mấy trăm lần, có thể đạt tới trường sinh chi cảnh, còn có thể tiếp tục tu luyện, chẳng phải rất tốt? Một vị cường giả hư không kỳ thánh đình hỏi. Độ thiện đại sư lắc đầu nói, việc này sợ rằng chỉ có những tu sĩ thượng cổ bị nhốt lại giao điểm hai giới mới biết được. Trong lúc nói chuyện, lại một tiếng bạo tạc kinh thiên từ bên trong chữ phong không lồ vang lên. Tu sĩ thượng cổ bị nhốt tại giao điểm giữa hai giới tiến hành công kích đối với phong ấn rõ ràng có tần suất nhanh hơn. Tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn tới đất rung núi chuyển. Thậm chí ngay cả cổ thần bị như nguyên thần trường chấn áp dưới lòng đất cũng có thể cảm nhận được. Cổ thần bị chấn áp bên dưới nền đất, vẫn chưa hề bị độ thiện đại sư để ý tới, nhưng không thể nhúc nhích. Hắn đang ở trong thái hư tiên đỉnh, về phần không gian lớn chừng căn phòng bên trong thái hư tiên đỉnh vẫn có thể giúp hắn hoạt động tự do. Chỉ là, cổ thần bị một trường như nguyên thần trường chấn ép tới mức bị thương, mà thánh hoàng Cơ Nghiêu vừa bị đánh lén. Không thể một kích giết chết, bọn họ đã có chuẩn bị, cổ thần một mình một người thế đan lực bạc, có độ thiện đại sư và đông đảo cường giả thánh đình, Phật môn, cổ thần không thể tạo thành uy hiếp đối với thánh hoàng Cơ Nghiêu nữa rồi. Mà thánh hoàng Cơ Nghiêu đã bị cổ thần đánh lén trọng thương, hắn là đang lấy chữa thương làm trọng, tạm thời không tiếp tục thi triển cổ thần huyết tế đại pháp, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cổ thương không sẽ không có nguy hiểm gì. Dưới lòng đất, cổ thần định nhân cơ hội khôi phục thương thế rồi mới nghĩ đối sách. Trong cơ thể hắn có mộc chi bản nguyên, so với bất kỳ thánh dược liệu thương nào trong thiên hạ đều tốt hơn gấp trăm lần, thậm chí ngay cả mộc nguyên tiên giới cũng xa xa không bằng. Cổ thần thủ thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị lực chấn động khiến thân thể bị phá hủy nhiều chỗ, lực lượng pháp tắc công kích đều bị thái hư tiên đỉnh chống đỡ 9 phần, bằng vào mộc chi bản nguyên có thể hồi phục lại rất nhanh. Chỉ ít cũng nhanh hơn rất nhiều so với thánh hoàng Cơ Nghiêu. Dưới sự trấn áp của như nguyên thần trưởng, cổ thần ở bên trong thái hư tiên đỉnh không có người quấy rối. Thôi động mộc chi bản nguyên, thương thế khắp có thể khôi phục lại với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong thời gian 200 lần hô hấp, hai mắt cổ thần chợt lóe tinh quang. Dưới sự trị liệu của mộc chi bản nguyên, thương thế trong cơ thể cổ thần đã triệt tan hết, khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ ban đầu. Thậm chí bởi vì một trường như nguyên thần trương, chấn hồi áp của độ thiện đại sư, rung động tam đại bản nguyên trong mệnh tuyền, khiến tam đại bản nguyên dung hợp càng thêm sâu hơn, đối với lĩnh ngộ tam đại pháp tắc càng tinh tiến thêm một bước. Tuy rằng thánh hoàng Cơ Nghiêu cũng được Hoàng Thiên Tỳ chặn lại phần lớn lực lượng pháp tắc công kích, thế nhưng lực phòng ngự của Hoàng Thiên Tỳ so ra kém hơn thái hư tiên đỉnh rất nhiều, vừa bị cổ thần đột nhiên đánh lén, trong lòng không phòng bị. Vì vậy thủ thương so với cổ thần nghiêm trọng hơn không ít. Cho dù có độ thiện đại sư trợ giúp khôi phục thương thế, ít nhất cũng cần phải có trên dưới 3.000 lần hô hấp mới có thể hoàn toàn khôi phục, hầu như cần nửa canh giờ. cổ thần trị hết thương thế chỉ trong thời gian 200 lần hô hấp, tiếng nổ thật lớn vang lên không ngừng, tròn vang lên bảy lên, đồng thời khoảng cách mỗi một lần càng lúc càng ngắn hơn, xem ra chúng tu sĩ bên trong phong ấn biết phong ấn sắp bị nghiền nát, vì vậy càng ra sức không kích hơn. Nếu như có thể trước khi chúng tu sĩ bên trong phong ấn phá hủy phong ấn, bám trụ được đám người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, như vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sẽ không cần phải tiếp tục thi triển cổ thần huyết tế đại pháp, theo đó cổ thương khung cũng không cần phải chết. Thương thế đã khôi phục, cổ thần không thể tiếp tục bị trấn áp bên dưới lòng đất như hiện tại nữa rồi. Không thể để Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nhàn rỗi chữa thương, cho dù không giết chết được hắn thì cũng phải quấy rầy không tha. Xích mang chợt lóe, chiến thần lệnh liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Thuần dương chi hỏa, đốt sạch vạn vật, đốt hết mọi thứ, đốt. Tiên lực thuần dương của cổ thần điên cuồng dũng mãnh truyền vào trong chiến thần lệnh. Trong sát na chiến thần lệnh phát qua thuần dương chi hỏa, dưới sự khống chế của tiên lực thuần dương, cuộn trào mãnh liệt phun ra ngoài. Một đầu trường long hỏa diễm thuần màu trắng từ trong chiến thần lệnh phun ra, trong sát na liền lan tràn bốn phía xung quanh cổ thần, không ngừng tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, thiêu đốt ngọn núi khổng lồ do như nguyên thần trường biến thành. Thuần dương chi hỏa, đốt tan vạn vật, thậm chí ngay cả chư tử đại tiên cũng có thể bị thiêu đốt tới chết. Ngọn núi khổng lồ do như nguyên thần trường biến thành bất quá là do Độ Thiện Đại Sư dùng tiên lực Phật hiệu ngưng tụ thành. So với chư tử đại tiên kém xa vạn dặm, dưới tình huống thuần dương chi hỏa liên tục đốt cháy, rất nhanh toàn bộ ngọn núi bị diệt căn cơ, rất có một loại cảm giác sẽ tan vỡ. Độ Thiện Đại Sư đang trợ giúp Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chữa thương đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn ngọn núi xa kia. Ngọn núi kia là do hắn dùng tiên lực Phật hiệu ngưng tụ thành, hắn có thể cảm giác được tiên lực Phật hiệu của hắn đang bị hủy diệt kịch liệt, biến mất cực nhanh. Không tốt! Cổ thần không bị trấn áp ngăn chặn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, đối chiến. Hạ Độ Thiện Đại Sư thét lên một tiếng kinh hãi, hai bàn tay vốn áp sau lưng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lập tức rời đi, đang muốn tiếp tục đánh thêm một chưởng như nguyên thần chưởng trấn hồi áp, nhưng đã quá muộn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn núi khổng lồ do như nguyên thần trưởng hóa thành trong sát na bị phá tan thành mảnh nhỏ, sụp đổ tan tành mây khói. Một đoàn hỏa diễm thuần màu trắng phóng lên cao, thân thể của cổ thần dưới thuần dương chi hỏa bao phủ bay lên trời cao. Độ Thiện Tặc Lư, ăn của ta một trưởng! Cổ thần hét lớn, một trưởng đánh mạnh, một đạo trưởng cương màu đỏ hồng từ lòng bàn tay cổ thần kích bắn ra, hóa thành nghìn trưởng, mạnh mẽ phách về phía Độ Thiện Đại Sư. Độ Thiện Đại Sư, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Khổng Lân Thánh Chủ cùng với các cường giả còn lại không cách quá xa, tất cả đều bị trường cương bao phủ. Một đạo trường cương màu đỏ này là do bản nguyên chi hỏa hừng hực thiêu đốt ngưng tụ mà thành, chính là bản nguyên ấn trong bản nguyên chi hỏa, lực công kích cực mạnh, so với chiến thần diệt tinh quyền không hề thua kém hơn. Tại lúc cổ thần chưa tu luyện thành ngũ hành bản nguyên ấn, như nguyên thần trưởng của Phật môn chính là thần công trưởng pháp đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng sau này thần công trưởng pháp đệ nhất thiên hạ sẽ phải đổi chủ, thuộc về ngũ hành bản nguyên ấn của cổ thần rồi. Bản nguyên chi hỏa tuy rằng kém hơn so với thuần dương chi hỏa, nhưng lại là cực hạn ngũ hành, cho dù là chư tử đại tiên cũng không thể chịu đựng được. Trừ phi là thái cổ đại năng siêu thoát khỏi phạm vi ngũ hành mới có thể không bị ảnh hưởng bởi bản nguyên chi hỏa. Đồng thời, một đạo bản nguyên hỏa ấn này, bề ngoài có chứa rất nhiều hỏa diễm thuần màu trắng. Cổ thần đã để thuần dương chi hỏa bám vào mặt ngoài của bản nguyên hỏa ấn, khiến uy lực của bản nguyên hỏa ấn tăng lên rất nhiều. Uy thế của một đạo bản nguyên hỏa ấn này sáp ới một đạo trảm sát chi phủ càng thêm mạnh mẽ. Nghịch tặc muốn chết! Độ Thiện Đại Sư gầm lên một tiếng như nguyên thần trưởng, phá. Bàn tay không nhanh không chậm hướng lên bầu trời, một đạo trưởng ấn thuần màu vàng lập tức từ trong lòng bàn tay của Độ Thiện Đại Sư nổ bắn ra, trong nháy mắt biến thành hơn nghìn trưởng, hướng về phía bản nguyên hỏa ấn của cổ thần đánh tới. Hai đạo trưởng ấn va chạm trong không trung, phát sinh tiếng nổ chấn động thiên địa, đều tan nát thành phấn mạt. Chỉ là như nguyên thần chương nổ tan thành hư vô, bản nguyên hỏa ấn tuy cũng bị vỡ vụn, nhưng còn có rất nhiều bản nguyên chi hỏa không bị diệt. Bí mật theo thuần dương chi hỏa từ trên trời giáng xuống, giống như một con mưa lửa ngập trời. Đồng thời thân thể cổ thần bị như nguyên thần trưởng của Độ Thiện Đại Sư chấn động văng ngược lại phía sau tròn 10 bước. Trong hư không xuất hiện 10 bước chân, theo bước chân là 10 vết hư không rạn nứt như mạng nhện. Thực lực của Độ Thiện Đại Sư quả nhiên mạnh tới kinh người. Đối mặt với mưa lửa khắp bầu trời, chúng cường giả thánh đình, Phật môn không chút hoang mờ na gờ, hai bàn tay nắm mạnh vào hư không, một cỗ khí lưu xoáy tròn xuất hiện, trong sát na biến thành gió xoáy mãnh liệt, phong lên cao, tất cả hỏa diễm đều bị gió xoáy thổi chúng, cuốn theo bay về phương xa. Bản nguyên thủy ấn, cổ thần hét lớn một tiếng, sáu tay đều xuất hiện, đánh ra sáu đạo trưởng ấn giống như từ thủy ngân đúc thành. Một giọt bản nguyên chi thủy nặng tương đương một ngọn núi nghìn trượng, xem các ngươi có thể thổi đi được hay không. Theo cổ thần hét lớn một câu, sáu đạo bản nguyên thủy ấn trong sát na đánh ra, hướng về phía chúng cường giả thánh đình, Phật môn mạnh mẽ chụp xuống. Trong mắt Độ Thiện Đại Sư hiện lên một tia kinh ngạc, trưởng pháp của cổ thần tuy rằng rất giống so với ngũ hành phân thần ấn của Tàng gia đại doanh, thế nhưng so với ngũ hành phân thần ấn càng cường đại hơn không chỉ trăm lần, thậm chí đệ nhất thần công Phật môn như nguyên thần trưởng còn có chỗ thua kém. Mọi người đồng loạt ra tay, trực tiếp phản chấn nghịch tặc này tới chết. Độ Thiện Đại Sư lập tức hét lớn, sau đó hai mắt mở trừng, mạnh mẽ hít sâu một hơi, tựa hồ đã vận chuyển công lực tới mức cao nhất. Sau đó song trưởng đánh mạnh lên không trung. Hai đạo quyền ấn màu vàng từ song trưởng của Độ Thiện Đại Sư nổ bắn ra, trong sát na biến thành mấy nghìn trượng, giống như che trời che đất, hướng về phía sau đạo bản nguyên thủy ấn oanh kích mạnh mẽ. Cùng lúc đó ba vị cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu đồng thời đánh ra hai trưởng hướng về phía bản nguyên thủy ấn, theo sát phía sau như nguyên thần trưởng của Độ Thiện Đại Sư. Tuy rằng so sánh với như nguyên thần trưởng của Độ Thiện Đại Sư, trưởng ấn của ba người thua kém tương đối lớn, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó vẫn đủ sức kinh thiên động địa, lay chuyển núi sông. Một vị trí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh và ba vị cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ đồng thời liên thủ một kích, lực lượng ẩn chứa bên trong quả nhiên long trời lở đất. Cho dù là Ngô Tinh cũng khó có thể ngăn cản được một kích liên thủ của bốn vị cường giả này. Cổ thần so sánh với Ngô Tinh, thực lực càng thèm hơn nửa bậc, sự nhiên không dám đón đỡ, bằng không thực sự sẽ bị trưởng lực cường đại kia trong nháy mắt phản chấn mà chết. Nhanh chóng cắt đứt liên hệ tiên lực với sáu đạo bản nguyên thủy ấn, mất đi tiên lực thuần dương của cổ thần duy trì, bản nguyên thủy ấn trong nháy mắt tán loạn, hóa thành bản nguyên chi thủy từ trên trời ập xuống. Mỗi một giọt bản nguyên chi thủy tương đương với cả ngọn núi cao nghìn trượng. Bản nguyên chi thủy vô cùng vô tận từ trên trời cao rơi xuống, cũng đủ khiến cường giả hư không kỳ bị đập nửa chết nửa sống. Tuy nói cổ thần đã triệt tiêu kết nối tiên lực, bản nguyên chi thủy cũng mất đi thủy chi bản nguyên chống đỡ, rất nhanh sẽ từ từ biến mất trong thiên địa. Thế nhưng ít ra cũng duy trì được trong thời gian vài lần nháy mắt. Trong thời gian vài lần nháy mắt này, bản nguyên chi thủy nặng nề không gì sánh được ẩn chứa lực công kích vô cùng kinh người. Bản nguyên chi thủy vô cùng vô tận từ trên bầu trời ập xuống, bị như nguyên thần trưởng của Độ Thiện Đại Sư đánh trúng. Trong sát na rất nhiều bản nguyên chi thủy bị phá tan thành, hóa thành hơi nước, biến mất trong hư không. Càng nhiều bản nguyên chi thủy bị đánh trúng văng ngược lại, có một số văng tung tóe bốn phía, có một số bay ngược lại bầu trời rồi lại rơi xuống dưới đất. Cổ thần và sáu đạo bản nguyên thủy ấn này không còn kết nối với nhau, cho dù sáu đạo trưởng ấn bị đánh nát bấy trong nháy mắt, hóa thành hư vô, nhưng cổ thần cũng không hề bị nửa phần lực phản chấn. Cũng chỉ có ngũ hành bản nguyên ấn của cổ thần sau khi mất đi tiên lực duy trì mới có thể hóa thành pháp tắc bản nguyên ngũ hành, bảo trì lực lượng công kích. Nếu như là bất kỳ loại trưởng pháp nào khác, mất đi lực lượng tiên lực khống chế, vô luận là trưởng cương lợi hại cỡ nào đi nữa cũng bị tán loạn, hóa thành cương khí tiên lực, trực tiếp tiêu tán trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, Tiên Ma Thượng Cổ, Thượng, bản nguyên thủy ấn rơi xuống dưới đất bị trưởng ấn của ba người Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu vỗ mạnh, giống như ông kích của Như Nguyên Thần Trưởng, đại bộ phận hóa thành hơi nước biến mất, một bộ phận nhỏ văng đi bốn phía, còn lại một bộ phận nhỏ văng ngược lên bầu trời rồi lại rơi xuống. Chúng cường giả dưới mặt đất có thể cảm nhận được từ trong những giọt nước rơi xuống ẩn chứa pháp tắc hệ thủy cực kỳ thấu triệt, có lực công kích vô cùng mạnh mẽ, khiến chúng cường giả thấy nguy cơ lạnh lẽo ập tới, chỉ đành một lần nữa đánh ra trưởng ấn, ngăn cản bản nguyên chi thủy rơi chúng người. Mà lúc này, sáu tay của cổ thần khẽ động, lại có sáu đạo trưởng ấn màu xanh vỗ tới, quát lớn, nếm thử vị đạo bản nguyên thủy ấn rồi. Tiếp tục nếm thử công kích bản nguyên mộc ấn đi. Đang khi nói chuyện, sáu đạo bản nguyên mộc ấn lại từ trên đỉnh đầu các vị cường giả Độ Thiện Đại Sư hạ xuống. Kết nối tiên lực bị cắt đứt, bản nguyên mộc ấn cũng sẽ bị tán loạn. Thế nhưng hóa thành vô số cương chùy bản nguyên chi mộc từ trên bầu trời mạnh mẽ giáng xuống, tập kích hướng về chúng cường giả bên dưới. Bản nguyên chi mộc ẩn chứa cực hạn của pháp tắc hệ một, diệt sát sinh cơ. Vật cực tất phản, cực hạn của pháp tắc hệ mộc chính là cực hạn của sinh cơ, cũng chính là chết. Trong sát na, chúng cường giả bị khí tức tử vong nồng đậm bao phủ, tựa hồ sinh cơ trong cơ thể sẽ lập tức bị mất hết, sinh mệnh của bọn họ lập tức bị tiêu tan. Đây đến tột cùng là loại trường pháp gì? Sao lại lợi hại như vậy? Lúc này, chúng cường giả thánh đình, Phật môn đều hoảng sợ trong lòng. Bọn họ không dám để bản nguyên chi mộc trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống, đập vào thân thể bọn họ. Nói cách khác, bọn họ cảm thụ được sẽ không phải là khí tức tử vong, mà là sinh cơ mất đi chân chính, tử vong thực sự phủ xuống rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn vị cường giả Độ Thiện Đại Sư, Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu nhất tề xuất thủ, hướng về phía bản nguyên chi mộc trên bầu trời đánh mạnh. Thế nhưng sáu đạo bản nguyên chi mộc này đã không còn một chút quan hệ với cổ thần, vô luận là bốn vị cường giả có sử dụng bao nhiêu lực lượng, đánh bản nguyên chi mộc thành bộ dáng gì đi nữa thì cũng không thể tạo thành thương tổn đối với cổ thần. Bản nguyên chi mộc so với bản nguyên chi thủy còn kiên cố hơn rất nhiều, cho dù bị đánh nát thì cũng sẽ biến thành vô số khối nhỏ mà không bị trực tiếp đánh tan thành bột phấn. Vì vậy bản nguyên chi mộc rơi xuống so với bản nguyên chi thủy càng thêm khó ứng phó. Trừ phi đánh bản nguyên chi thủy văng đi chỗ khác, bằng không không còn biện pháp nào khác, rất khó có thể phá hủy. Bản nguyên chi mộc trên bầu trời hạ xuống còn chưa hoàn toàn bị bốn người Độ Thiện Đại Sư, Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu đánh tan. Cổ thần trên bầu trời xa xa khẽ động sáu cánh tay, lại có sáu đạo bản nguyên thủy ấn oanh kích tới. Một lần bản nguyên thủy ấn, một lần bản nguyên mộc ấn. Cổ thần đứng trong hư không xa xa cách mấy nghìn trượng, oanh kích bản nguyên thủy ấn và bản nguyên mộc ấn xuống đỉnh đầu đám người Độ Thiện Đại Sư. Cổ thần liền lập tức triệt tiêu kết nối tiên lực, khiến trưởng ấn tự động tán loạn, hóa thành bản nguyên chi thủy, bản nguyên chi mộc rơi xuống đỉnh đầu chúng cường giả. Cứ như vậy, cổ thần hầu như đứng tại thế bất bại, mà bốn vị cường giả Độ Thiện Đại Sư, Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ, Cơ Chiếu bị bản nguyên chi thủy và bản nguyên chi mộc trên bầu trời liên tục rơi xuống kiềm chế gắt gao, không thể thoát thân, căn bản không có lực lượng dư thừa đi trợ giúp Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cùng với mấy vị cường giả hư không trung sơ kỳ khác chi liệu thương thế. Không có Độ Thiện Đại Sư trợ giúp trị liệu, thời gian Thánh Hoàng Cơ Nghiêu khôi phục thương thế chỉ ít kéo dài gấp đôi. Trong cơ thể cổ thần có thủy chi bản nguyên và mộc chi bản nguyên, hầu như có thể vô hạn oanh kích ra bản nguyên thủy ấn và bản nguyên mộc ấn, tiêu hao tiên lực đối với cổ thần mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống tiên lực tiêu hao quá nhiều mà hư thoát. Dưới sự công kích liên tục không ngừng nghỉ của bản nguyên thủ ấn và bản nguyên mộc ấn, cổ thần đã thành công kiềm chế được bốn vị cường giả siêu cấp Độ Thiện Đại Sư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng nổ trong chữ phong vạn trượng xa xa càng lúc càng dày đặc hơn, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chúng tu sĩ thượng cổ bị nhốt trong phong ấn càng lúc càng thêm công kích mãnh liệt. Cổ thần căn cứ vào tiếng nổ không ngừng nghỉ kia đại khái suy đoán được bị vây khốn bên trong phong ấn rất có thể chính là cường giả thời đại thượng cổ. Ngô Tinh tìm kiếm Long Hoàng cũng có khả năng ở trong đó. Chỉ cần phong ấn vừa bị vỡ ra, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sẽ không cần phải tiếp tục thi triển cổ thần huyết tế đại pháp. Vậy phụ thân cổ thương khung coi như tạm thời an toàn. Long Hoàng chính là cường giả cái thế hợp đạo kỳ thời đại thượng cổ, là đại nhân vật tương đương với chư tử đại tiên nhân tộc. Nếu như Ngô Tinh và Long Hoàng có quan hệ mật thiết, đến lúc đó cổ thần có thể mượn lực Long Hoàng chém giết Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, cứu phụ thân cổ thương khung ra cũng không phải là việc khó. Cổ thần lão đệ, đang lúc cổ thần đang bám trụ mấy vị cường giả siêu cấp độ thiện đại sư, có thời gian suy nghĩ tình huống phát triển phía sau, đột nhiên có tiếng hét từ xa xa truyền tới. Cổ thần nghe được rất rõ ràng, chính là thanh âm của Ngô Tinh. Cổ thần liếc mắt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách mấy nghìn dặm, bốn người Ngô Tinh, Ngọc Kình Vương, Long Thương, Long Giả đang phi độn về phía bản thân. Bốn người Ngô Tinh căn cứ vào lộ tuyến Long Hoàng lưu lại rốt cuộc cũng vượt qua được Tây Hải vốn xưng là tiên nhân phần mộ, đi tới chỗ sâu nhất trong Tây Hải, vị trí thông đạo tiên phàm. Thấy bốn người Ngô Tinh chạy tới, đám người độ thiện đại sư nhướng mày, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn toàn phục nguyên. Hiện tại một mình cổ thần đã có thể quấn chân được bốn vị cường giả chưa bị thủ thương, nếu như thêm Ngô Tinh, bọn họ sẽ lập tức rơi vào hạ phong. Đồng thời, theo Ngô Tinh cùng đến còn có ba vị cường giả siêu cấp hư không kỳ, thực lực cũng rất kinh người. Chính vào lúc này, bốn vị cường giả hư không trung kỳ bên phía Thánh Đình và Phật Môn đứng lên, bọn họ chỉ bị đại phẩm âm thuật của độ thiện đại sư chấn thương, thủ thương không nặng lắm, so với ba vị cường giả hư không sơ kỳ nhẹ hơn rất nhiều, trải qua đoạn thời gian chữa thương vừa rồi đã hoàn toàn khôi phục như thường. Ngô Tinh đại ca, trợ giúp ta một tay, chém giết lão tặc Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Thấy đám người Ngô Tinh tới, cổ thần vui vẻ, hoan hô kêu gọi. Tốt, độ thiện lão tặc lưa kia giao cho ta, ha ha. Ngô Tinh ha ha cười, cách xa nghìn dặm liền lập tức oanh kích một quyền về phía độ thiện đại sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, Tiên Ma Thượng Cổ, hạ quyền ấn xuyên qua van dặm, thẳng hướng độ thiện đại sư đánh tới. Cổ thần giao cho ba người các ngươi. Độ thiện đại sư hét lớn với ba người Khổng Lân Thánh Chủ, Tằng Đỉnh Thánh Chủ và Cơ Chiếu. Ngô Tinh đã xuất thủ, hắn không dám coi thường, tập trung toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, một trưởng đánh ra, như nguyên thần trưởng màu vàng trong nháy mắt bắn trúng quyền cương của Ngô Tinh. Một tiếng nổ vang, song song tan vỡ. Độ thiện đại sư lui về phía sau nửa bước. Thân thể Ngô Tinh vốn lao về phía trước tức thì chấn động, đành phải dừng lại, quát lớn, khá lắm tặc ngốc lư, tu vi so với lần trước lại có tinh tiến rồi. Độ thiện đại sư đang muốn nói, đột nhiên một tiếng nổ vang chấn động thiên địa từ trong chữ phong vạn trượng kia truyền tới. Một tiếng nổ vang này hoàn toàn vượt qua những tiếng trước, toàn bộ hư không đều bị tiếng nổ chấn thành hình cuộn sóng, thân thể mọi người đều theo đó chấn động mạnh mẽ. Trong lòng hoảng hốt, nhất tề dừng lại chuyển đầu nhìn về phương hướng chữ phong vạn trượng kia. Chỉ thấy chữ phong lớn vạn trượng đã hoàn toàn nát bấy, một đoàn lại một đoàn khí tức dâng trào tới cực điểm, cường đại không gì sánh được từ bên trong truyền ra. Trước mắt xuất hiện hơn 1.000 đạo thân ảnh từ chỗ chữ phong vạn trượng bị nghiền nát vọt ra. Khí tức những người này cường đại không gì sánh được, chí ít cũng có tu vi hư không hậu kỳ, mà có tới một nửa là chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong. Khiến mọi người chấn động nhất chính là có gần 200 vị cường giả, khí tức trên người bọn họ khủng khiếp tới kinh người, vượt xa chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong, tựa hồ chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đơn giản giết chết cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ. Trang phục của những người này khác nhau, cổ thần nhìn thấy trong đó có không ít cường giả mặc y phục có thêu tiêu chí Hư Thiên Tông và Âm Dương Ma Tông. Rất nhiều cường giả Nho, Ma, Vu, Đạo, Yêu, Phật thời đại thượng cổ bị nhốt gần thông đạo tiên phàm vạn năm trước rốt cuộc cũng thoát khốn ra ngoài. Vô luận là cường giả thánh đình, Phật môn hay đám người cổ thần, Ngô Tinh cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoàn toàn bị trấn trụ. Đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 tu sĩ thực lực cường đại tới như vậy, ngay cả tu vi thấp nhất cũng là hư không hậu kỳ, mà chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong cấp độ Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư lại có tới hơn 500 người. Đương nhiên, những người này không phải là điều khiến mọi người khiếp sợ nhất. Khiếp sợ nhất chính là gần 200 vị cường giả cái thế đứng xen lẫn với nhau, nhưng khí tức dâng trào tới cực điểm lại vô cùng chói mắt. Mỗi một người đều có ý vị chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đơn giản giết chết chúng cường giả thực lực hư không kỳ như Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư hay Cổ Thần. Mỗi một cử động nhỏ nhất của bọn họ đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực hạn. Ánh mắt mỗi một người đều khiến người khác sinh lòng kinh sợ. Tựa hồ chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết được chí cường giả. Lẽ nào gần 200 vị cường giả cái thế này chính là chư tử đại tiên thượng cổ? Trong lòng các vị cường giả thất kinh, theo như ghi chép, thời đại thượng cổ, số lượng cường giả cấp bậc chư tử đại tiên không nhiều lắm, trừ phi là đầu thời thượng cổ, số lượng cường giả cái thế hợp đạo kỳ cùng một lúc có gần trăm, trong cùng một thời kỳ thượng cổ trung kỳ, hậu kỳ, số lượng cường giả cái thế hợp đạo kỳ chưa bao giờ vượt qua 50 người. Như thế nào có khả năng một lần duy nhất xuất hiện gần 200 vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ? Người của Thánh Đình Cơ Gia, người của Thánh Địa Phật Môn. Đột nhiên, hai đạo thanh âm vang lên, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng pháp tắc chấn động nhân tâm, một vị cường giả cái thế mặc hoàng bào cửu long cùng với một vị cường giả cái thế đầu trọc, mặc áo cà sa từ trong đoàn người bước ra, ánh mắt rơi vào NG. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu mặc long bào cửu long, thắt lưng đeo triền ngọc đái. Tu sĩ hiện nay vừa nhìn liền biết được là Thánh Hoàng Thánh Đình, trang phục của vị cường giả cái thế mặc hoàng bào cửu long kia tương tự với Cơ Nghiêu, hiển nhiên là cường giả Cơ Gia thời đại thượng cổ. Độ Thiện Đại Sư mặc áo cà sa, đầu chọc lóc, so với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu càng thêm rõ ràng, vị cường giả cái thế đầu chọc mặc áo cà sa kia chính là cường giả Phật Môn Thánh Địa Thiên Thiền Tự thời đại thượng cổ. Liếc mắt liền nhận ra được thân phận của Độ Thiện Đại Sư. Đang khi nói chuyện, hai vị cường giả cái thế liền bước tới trước mặt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư. Phía sau hai người còn có hơn 10 vị cường giả cái thế khác cùng với hơn 300 vị cường giả siêu cấp hư không kỳ, hầu như chiếm 1/3 nhân số. Ngươi bị thương. Cường giả cái thế mặc hoàng bào cửu long nhìn vào Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Đối mặt với cường giả cái thế Cơ Gia thời đại thượng cổ, tự ngạo như Thánh Hoàng cũng phải hạ thấp cái đầu, ôm quyền cung kính nói, Thánh Hoàng Cơ Gia đời thứ 65 ra mắt chư vị tổ bối. Bên cạnh vị cường giả cái thế kia còn có hơn 10 tu sĩ mặc hoàng bào cửu long, trong đó cường giả cái thế có khí tức kinh khủng nhất chừng 6 người, chí cường giả tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong tương đương với Cơ Nghiêu chừng hơn 30 người. Còn lại đều là siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ. Độ Thiện Đại Sư ngay bên cạnh cũng hợp hai tay thành hình chữ thập, cung kính hành lễ đối với cường giả cái thế Phật Môn, nói, chủ trì Thiên Thiền Tự đời 109 ra mắt chư vị sư tổ.